Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Công Chúa Lục Giã Tinh, Tề Vương Phủ, mới từ sân huấn luyện đi ra Tề Vương toàn thân trên dưới. Đều tỏa ra lấy một cổ lạnh thấu xương khí tức, vừa mới một trận chiến này, đánh hắn rất sung sướng. Đã thật lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Nhìn lấy trước mặt Tô Đồng, Tề Vương từ bên người nhân thủ bên trong tiếp nhận một cái khăn mặt, lung tung xoa xoa ướt sũng đầu tóc, hỏi nói: "Tô lão bên kia thế nào?" Tô Đồng hơi chút gật đầu, nói rằng gia phụ đã đạt tới nơi đó, chỉ là trong tay địa đồ không trọn vẹn, cái chỗ kia rất cổ quái. Cho dù là gia phụ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chung quy là phong linh địa phương. Thượng cổ đỉnh cấp tông môn chỗ này, cẩn thận một chút, cũng là nên phải. Tề Vương đem khăn mặt ném cho bên thân hạ nhân, vừa đi bên nói: "Tô Đồng, ngươi cảm thấy dạng này một cái bảo tồn hoàn hảo thượng cổ tông môn bên trong, sẽ có bao nhiêu bảo vật cất giữ?" Tô Đồng cười nói: "Vương gia, cái này thật khó mà nói. Trên cổ văn rõ ràng chôn vùi, bản thân liền tràn ngập nghi điểm. Dưới tình huống bình thường, cho dù là kinh lịch thần chiến, cũng không khả năng chôn vùi được như vậy triệt đề. Trong lúc này văn minh lại xuất hiện vô tận năm tháng đứt gãy. Thẳng đến chúng ta tổ tiên từ Ngân Hà hệ di chuyển tới đây, tất cả bí mật cũng là từng điểm một khám phá ra. Bất quá, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, chỗ kia bảo vật chắc chắn sẽ không ít. Dù sao bảo tồn quá hoàn hảo rồi. Chỗ như vậy, ở chúng ta lịch sử trên, đều rất ít xuất hiện. Đó là một chỗ tốt. Nếu như không phải phong ấn linh lực, bản vương thật nghĩ tự mình đi nhìn nhìn." Tề Vương có chút tiếc nuối nói rằng: "Đúng vậy a, ta đều muốn đi xem." Tô Đồng cười lấy nói: "Mấy người các ngươi vẫn là an tâm hầu ở bản vương bên thân a." Tề Vương bỗng nhiên hơi xúc động, nói rằng: "Nhiều năm như vậy, một mực là các ngươi ở bên người làm bạn bản vương. Bản vương cũng đã thành thói quen." "Vâng, người ngoài đều cảm thấy vương gia bất cận nhân tình. Thực tế trên, chỉ có chúng ta mới biết rõ, vương gia nhưng thật ra là người tốt." Tô Đồng nói: "Cái dám người tốt, bản vương từ trong ra ngoài cũng là đen, nhưng cho dù là người xấu, cũng sẽ có mấy cái chi tâm bằng hữu không phải?" Tề Vương cười lấy nói, Tô Đồng cũng đi theo cười rộ lên, nói rằng: "Nếu như lần này gia phụ thật có thể ở nơi đó tìm tới lượng lớn tượng thần, chúng ta tạo thần kế hoạch có phải hay không cũng có thể triển khai?" Tề Vương chắp tay sau lưng, ở trong đình viện nhanh nhẹn thông suốt, trầm tư một lát, nói rằng: "Hoãn lại một chút, chúng ta hiện tại bị chằm chằm quá chặt, nhất là ta gần nhất chính tại thôi động phân đất phong hầu cái này chuyện. Nếu như thành rồi, chúng ta liền có thể lấy quang minh chính đại có được chính mình lãnh thổ. Đến lúc kia, đem nó kinh doanh được nước tát không lọt, lại tiếp cái gì, cũng liền thuận tay nhiều rồi. Hiện tại, liền xem như Tam Tiên Đảo, người thật có thể cam đoan, ở trong đó đều là người của chúng ta. Tam Tiên Đảo, khẳng định là không được, nhất là kinh lịch kia kiện chuyện về sau. Tam Tiên Đảo trên càng cảm thấy lòng người táo bạo, một chút năm đó tiểu gia hỏa, bây giờ đều đã trưởng thành, nhưng tâm tư của bọn hắn..." "A..." Tô Đồng lung lay đầu, "đáng tiếc Lương Lộ muội tử quá để ý họ Bạch tiểu gia hỏa kia." "Thật bất đắc dĩ," Tề Vương nói, "nàng năm đó liền ưa thích tiểu tử kia cha hắn, mặc dù không thành, nhưng tình cảm chung quy là ở. Bất quá cũng may nàng là người của chúng ta, biết rõ chuyện gì là phải làm, cái gì là không nên làm." "Lương Lộ này điểm, khẳng định là không có vấn đề." Tô Đồng gật gật đầu. Tề Vương nói: Tam tiên đảo trên đám kia người trẻ tuổi, cần lấy đào thải rơi một bộ phận, có chút tâm triệt để không có cách nào thu nạp trở về. Hắn nhìn rồi thoáng qua Tô Đồng. Tô Đồng gật gật đầu, nói rằng, qua một thời gian ngắn, bên kia vừa vặn muốn khai thác một cái tiểu thế giới bên trong di tích viễn cổ. Có thể thừa cơ, Tề Vương ừ rồi một tiếng, sau đó nói, Tô lão bên kia ngươi mau chóng phái người tới, căn dặn một chút, để hắn hết thảy cẩn thận. Bản vương, có thể không có bảo tàng, nhưng không thể không có bọn hắn. Tài phú tài nguyên, chúng ta kỳ thực cũng không thiếu. Cho nên, nhớ lấy tuyệt đối không nên liều lĩnh. Thần cấp, chúng ta nhưng tổn thất không nổi. Tô Đồng trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Gật gật đầu nói, yên tâm đi vương gia. Ta sẽ để người mau chóng qua đi. Nói xong, Tô Đồng bỗng nhiên nói, đúng rồi, Tần gia kia nha đầu không biết từ chỗ nào nhận được tin tức. Thế mà một cái người chạy tới, Tần Nhiễm Nhiễm tiểu cô nương kia. Tề Vương hơi chút khẽ giật mình, nàng một cái cao cấp phù triện sư, chạy tới xem náo nhiệt gì, không biết sống chết. Đúng đấy, muốn hay không, ta phái người tới thời điểm, đem nàng cho bắt trở lại. Tô Đồng hỏi nói, Tề Vương nghĩ nghĩ, lung lay đầu, được rồi, nàng nguyện ý đi thì đi thôi. Năm đó kia bút sổ sách lung tung, đến bây giờ mẹ nó tựu liền bản vương cũng không biết rõ nên tính thế nào. Không cần phải để ý đến nàng, theo nàng đi, dù sao nàng lại không ngốc, thêm lên nàng kia điểm tu vi cũng làm không thành cái gì chuyện. Đến lúc đó biết rõ khó khăn, nàng cũng liền chính mình ngoan ngoãn trở về rồi, vẫn sẽ có nguy hiểm. Tô Đồng nói, Tề Vương nhìn rồi nàng một chút, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghe ta sao? Nàng liền người Tần gia nói đều không nghe. Tốt, a, người Tần gia cũng không có tư cách quan tâm nàng. Đáng thương ta kia đệ đệ, đáng chết thần tộc, tất cả thần tộc đều đáng chết. Tề Vương trên thân, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Tô Đồng ba một chút, hướng chính mình trên thân đánh rồi một chương phòng ngự phù. Phanh phanh phanh phanh, chung quanh đủ loại hoa cỏ cây cối, hòn non bộ phòng ốc, trong nháy mắt sụp đổ. Vương gia, ngài kiềm chế điểm a. Tô Đồng gọi vào, Tề Vương hít thật rồi sâu một hơi, đỏ hồng mắt, trừng rồi Tô Đồng một mắt. Êm đẹp, người nhấc nàng làm cái gì? Tô Đồng một mặt vô tội. Bình thường cũng đem tới lấy, đó là bình thường nàng cuối cùng không có nguy hiểm. Tề Vương thở phì phò nói rồi một câu, sau đó lại lần hít sâu một cái. Được rồi, ngươi phái người tới thời điểm, thuận tiện để ngươi nói cho nàng một tiếng. Liền nói, ta là nàng Vương Thúc, nếu như trong nội tâm nàng còn nhận môn thân này, liền tranh thủ lăn trở lại cho ta. Lão lão thực thực làm nàng đại minh tinh đi, đi theo xem náo nhiệt gì. Muốn tượng thần, ta cho nàng. Vương gia, dạng này đúng hay không? Tô Đồng có chút do dự. Nàng là người. Tề Vương nói xong, thở phì phò đi rồi. Tô Đồng lưu tại nguyên nơi, một mặt không lời, nửa ngày mới cười khổ nói, đúng vậy a, ai không phải người đâu. Thần tộc không phải người a. Sau đó lung lay đầu, cũng đi rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm, ngươi là làm thế nào thấy được ta là tông sư? Tần Nhiễm Nhiễm nhìn hắn một cái, nói, cái này còn không đơn giản. Không đơn giản? Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, trừ rồi ngươi là thần phù sư. Dừng ngang. Tần Nhiễm Nhiễm bĩu bĩu môi, nói, yên tâm đi. Trên đời này, trừ ta ra, nên không có người nào có thể nhìn ra thực lực chân chính của ngươi. Tỷ tỷ này đâu, gọi là thiên phú rõ ràng a, thượng thiên trao cho, giải thích không rõ, dù sao ta mở ca nhạc hội lần kia, liền đã cảm giác được, ngươi tinh thần lực phi thường khủng bố, phong phú đồng dạng, hừ, có thể từ tỷ tỷ trong tay cướp đoạt tinh thần lực người. Thiên phú ta biết rõ, Bạch Mục Dã một mặt ngay thẳng mà nói, tựa như ta hiện tại chính là tông sư, cái này là thiên phú. Phi, Tần Nhiễm Nhiễm quyết định một phút đồng hồ không cùng hắn nói chuyện. Ngươi ca hát thời điểm, ta tinh thần lực tăng trưởng sẽ nhanh hơn một điểm. Bạch Mục Dã nhớ tới Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc hội lần kia, đương nhiên rồi, bất quá cũng chỉ có ngươi loại này chán ghét ra hỏa mới được. Tần Nhiễm Nhiễm cau mũi một cái, sau đó nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta vì sao tìm ngươi, là bởi vì ta không có những người khác nhưng tìm. Ta cũng biết rõ tìm cái đại tông sư thậm chí thần cấp phù triện đại sư mới tốt. Nhưng ta không có yên tâm người. Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái. Trong lòng tự nhủ ngươi làm sao biết rõ ta chính là có thể yên tâm. Nếu như ngươi không phải Lâm Tử Câm nam bằng hữu, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Tần Nhiễm Nhiễm nói, chuyên chọn khuê mật nam bằng hữu ra tay có đúng không? Bạch Mục Dã, tin hay không ta thật trở mặt với ngươi? Tin, Bạch Mục Dã không ra. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Tần Nhiễm Nhiễm cùng Bạch Mục Dã lợi dụng trong tay kia trương cổ xưa địa đồ. Bắt đầu rồi đào móc khoan thăm dò công việc, tựa như lấy quặng đồng dạng. Này cổ xưa tông môn lạc ẩn tàng ở bên trong tinh cầu bộ. Bên ngoài bao vây lấy thật dày nham thạch cùng tầng đất. Không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể thông qua đào móc khoan thăm dò phương thức. Từng điểm một đánh ra một đầu thông đạo đến, Tần Nhiễm Nhiễm ăn đồ nướng ăn được nghiện, cơ hồ mỗi ngày để Bạch Mục Dã cho nàng thịt nướng ăn. Về phần những cái kia thông qua cổ xưa hạt giống tự tay bồi dưỡng ra rau quả. Xoa, đó là cái gì? Thỏ thỏ mới mỗi ngày dùng bữa. Tỷ chỉ muốn ăn thịt thịt. Đảo mắt 5 ngày thời gian trôi qua, phi thuyền bên trong hệ thống trí năng rốt cục truyền đến tin chiến thắng. Đào được kia cổ xưa tông môn cửa vào, bị một tòa pháp trận chặn lại rồi. Âu ra, Tần Nhiễm Nhiễm một mặt vui vẻ, cùng Bạch Mục Dã vỗ tay chúc mừng. Bất quá liền đang lúc này, phi thuyền đột nhiên thu đến tín hiệu, có phi hình khí hướng bên này gửi đi tới đây kết nối thỉnh cầu. Đồng thời còn có một cái video trò chuyện thỉnh cầu. Tần Nhiễm Nhiễm cau mày, lẩm bẩm nói, cái gì người a, như thế phiền, còn phát kết nối thỉnh cầu, thế nào không lên trời ơi. Ngay tại chỗ rất thẳng thắn cự tuyệt rơi. Bất quá sau một khắc, kia thỉnh cầu lần nữa gửi đi tới đây, đồng thời còn có một đoạn nói, công chúa, ta là Tề Vương điện hạ phái tới người. Có muốn chuyện muốn cùng ngài ở trước mặt nói. Bạch Mục Dã nhìn thấy về sau, lúc này chính là sững sờ, ngơ ngác nhìn Tần Nhiễm Nhiễm. Công chúa, trên đời này tất cả nữ nhân đều có thể được xưng là tiểu công chúa. Nhưng bị một cái người xa lạ như thế chính thức gọi là công chúa. Khẳng định không phải tiểu công chúa, a, còn có, Tề Vương người, Tần Nhiễm Nhiễm là hoàng tộc. Bạch Mục Dã thật là có chút mộng rồi. Hắn nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn xem hắn, biểu lộ có chút xấu hổ. Cái này, quay đầu giải thích cho ngươi a. Ngươi trước tiên tìm một nơi giấu một chút. Ta không muốn bị người biết rõ ngươi ở chỗ này. Đoán chừng ngươi cũng không muốn. Bạch Mục Dã liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Nhiễm Nhiễm. Gật gật đầu, quay người đi rồi. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không có thử cầu dùng trên thân cao cấp trí năng giám sát nơi này. Bất quá nếu như quá xinh đẹp còn ở đó, nàng khẳng định sẽ không chút do dự toàn phương vị không góc chết triệt để giám sát chiếc phi. Thuyền này, rất nhanh, một chiếc cỡ trung tinh tế phi thuyền, cùng chiếc phi thuyền này tiến hành kết nối, một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí, rất nhanh bay tới. Từ bên trong đi ra một cái trung niên nam tử, trông thấy Tần Nhiễm Nhiễm, đầu tiên là nghiêm túc, khom người thi lễ, gặp qua công chúa. Tần Nhiễm Nhiễm thân thể hơi nghiêng, nhàn nhạt nói, đừng, ta liền một con hát, có thể đảm nhận không lên công chúa như thế tôn quý phong hào. Người trung niên mặt không đổi sắc, công chúa nói quá lời, ngài là bệ hạ miệng vàng lời ngọc, tự thân sắc phong đế quốc công chúa, mặc kệ tới khi nào, ngài cũng là chúng ta tôn kính công chúa. Được rồi, ta nghe thấy hai chữ này liền đầu đau. Có chuyện gì, ngươi nói thẳng a. Tần Nhiễm Nhiễm không nhịn được khoát khoát tay. Được rồi, vương gia để người bàn giao cho tại hạ. Nếu như công chúa trong lòng còn nhận môn thân này, liền nhanh đi về, nơi này quá nguy hiểm, không thích hợp công chúa. Công chúa nếu như thiếu tượng thần nói, vương gia nói, hắn có thể cho. Người trung niên đem Tề Vương nói tăng thêm mấy tầng, lọc kính, về sau. Chuyển thuật cho Tần Nhiễm Nhiễm. Tần Nhiễm Nhiễm nháy mắt mấy cái. Hắn thật như vậy nói. Đúng vậy, công chúa. Người trung niên gật gật đầu. Thôi đi, hắn khẳng định nói nếu như trong nội tâm nàng còn nhận môn thân này. Liền tranh thủ lăn trở lại cho ta. Lão lão thực thực làm nàng đại minh tinh đi. Đi theo xem náo nhiệt gì. Muốn tượng thần, ta cho nàng. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy trợn mắt hốc mồm người trung niên. Có lỗi chứ sao? Người trung niên khóe miệng co giật lấy. Công chúa thần rồi, một chữ không kém. Tần Nhiễm Nhiễm hừ lấy một tiếng. Liền biết là dạng này. Ngươi trở về nói cho hắn biết ngươi là ngươi. Ta là ta, ta họ Tần, cũng không họ Lý, cũng không phải cái gì hoàng tộc. Đảm đương không nổi công chúa phong hào. Cho nên, ta yêu để làm chi? Hắn không xen vào ta. Còn có, không cần kéo cái gì cho ta tượng thần loại chuyện hoang đường này. Ta cũng không tin. Người trung niên cười khổ. Liền biết rõ lại là dạng này. Những năm này, vị này có hoàng tộc huyết mạch lại lưu lạc ở ngoài tiểu công chúa thủy chung chính là này tính tình. Đối hoàng tộc tràn ngập xem thường thậm chí là căm thù. Cũng không tiếp thu hoàng tộc cho nàng bất kỳ tài nguyên. Cũng không để ý tới hoàng tộc không ngừng ném qua đến cảnh ô liu. Khi còn bé cùng Tề Vương quan hệ còn có thể lấy. Bất quá về sau nàng quyết định đi làm sao ca nhạc. Bị Tề Vương mắng một trận. Nói nàng thật tốt công chúa không làm. Làm cái gì con hát. Triệt để trêu điên lên cái này tiểu tổ tông. Từ đó về sau, liền Tề Vương cũng không phản ứng rồi. Ngươi nói chuyện xong rồi, cho nên cũng không có ngươi chuyện gì. Ngươi đi đi, Tần Nhiễm Nhiễm trực tiếp đuổi ra ngoài người. Người trung niên một mặt bất đắc dĩ, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái 2 mét dài 1 mét rộng 1 thước cao dương kim loại. Đặt ở đất trên, nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm nói. Công chúa, vương gia nói rồi, nếu như công chúa không chịu về, liền để ta đem cái này giao cho công chúa. Thời khắc mấu chốt, có thể bảo mệnh, vương gia biết rõ công chúa không thích người khác đến bảo hộ. Cho nên nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tần Nhiễm Nhiễm xẹp xẹp miệng, do dự một chút, cuối cùng không có thể nói ra cự tuyệt nói đến. Nhìn lấy người trung niên nói, được rồi. Ta đã biết, được rồi công chúa, kia tại hạ liền cáo lui. Nói xong, người trung niên mở ra nhỏ phi hành khí môn. Chưa xong, xoay người lại, nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm nói. Công chúa thân phận tôn quý, phải bảo trọng chính mình. Kỳ thực, ta cũng là công chúa mê ca nhạc đâu. Tần Nhiễm Nhiễm lúc này mới nhoẻn miệng cười. Tạ ơn, tại hạ thấp cổ bé họng. Nhưng vẫn là nói nhiều một câu, vương gia đối công chúa, vẫn luôn như là chính mình nữ nhi đồng dạng, cho nên, công chúa về sau không có chuyện, vẫn là đi thêm nhìn xem vương gia. Vương gia kỳ thực năm đó mắng qua công chúa về sau, rất nhanh liền hối hận rồi, nhưng vương gia tính cách, công chúa cũng cần phải rõ ràng mới đúng, đời này liền không có với ai thấp đầu qua. Hắn trung quy là trưởng bối, công chúa cũng không thể để vương gia cho ngài cúi đầu xin lỗi nha. Kỳ thực vương gia hắn, rất cô độc, ta đã biết, Có thời gian, ta sẽ đi. Tần Nhiễm Nhiễm vành mắt có chút ửng đỏ. Sau đó phất tay nói. Ngươi cẩn thận điểm. Tạ ơn công chúa quan tâm. Tại hạ không có chuyện gì. Này một lần, Tô lão cũng ở. Công chúa nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, đi kiếm Tô lão cũng được. Người trung niên nói xong, lên rồi phi hành khí, rất nhanh bay mất. Tần Nhiễm Nhiễm sau đó tìm tới Bạch Mục Giã, nói rằng, chúng ta phải nắm chắc, có thần phù sư đến rồi. Cái gì? Bạch Mục Giã nghe vậy bị chấn động được không nhẹ. Chi Tiền Cổ Cầm Thành đột nhiên xuất hiện thứ nguyên không gian. Phải đem toàn bộ Cổ Cầm Thành cho hủy rồi. Lúc đó một trương thần phù từ thiên ngoại đánh tới, phá rồi thần tộc kia tràn ngập hủy diệt thần thông. Cũng sợ chạy cái kia thần tộc, nhưng chân chính thần phù sư Bạch Mục Giã lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tô Rộng Thụy, Tô lão thần phù sư. Tần Nhiễm Nhiễm có chút không tình nguyện nói. Ta khi còn bé, hắn còn dạy qua ta. Cho nên ngươi thật là công chúa. Bạch Mục Giã hỏi nói. Tô Rộng Thụy là ai? Bạch Mục Giã chưa nghe nói qua. Đế quốc thần phù sư đến tột cùng có bao nhiêu cái? Cho tới nay, cũng là một cái mê. Không chỉ Tổ Long đế quốc dạng này. Kỳ thực thần thánh cùng Thương Hải đế quốc đồng dạng cũng là như thế. Tần Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng lung lay đầu. Thở rồi một hơi, ta tính cái gì công chúa? Vương gia nữ nhi, cũng bất quá là cái quận chúa. Ta làm sao có thể là công chúa? Nàng xem thấy Bạch Mục Giã. Nói rằng, chúng ta vẫn là tranh thủ làm việc a. Bạch Mục Giã gặp nàng không muốn nhiều lời. Thế là gật gật đầu. Tốt, chúng ta phá trận đi. Hai người thông qua truyền tống bậc thang, thuận lấy phi thuyền, trực tiếp truyền tống vào viên này phong linh tinh cầu sâu trong lòng đất. Sau đó, ở một chỗ không gian thu hẹp, bị một tòa cửa đá chặn lại. Ha ha, chính là chỗ này, cùng địa đồ tiêu ký giống như đúc. Chúng ta tăng tốc điểm tốc độ, ta trong tay cầu nhất lợi hại. Trông thấy này cửa đá, Tần Nhiễm Nhiễm lập tức hưng phấn lên, mượn ánh đèn, Bạch Mục Giã trông thấy này cửa đá bên trên, khắc lấy phức tạp hoa văn, nhưng bởi vì năm tháng ăn mòn, đã thấy không rõ rồi, thậm chí ngay cả này cửa đá, cũng bị ăn mòn được không thấy lúc trước bộ dáng, những này đều là giả tưởng, chỉ cần phá rồi nơi này pháp trận, sau khi đi vào. Tất nhiên có khác động thiên. Tần Nhiễm Nhiễm một mặt khẳng định nói. Tiếp lấy nàng đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Mục Giã. Tiểu Bạch, nơi này toàn bộ nhờ ngươi a. Ngươi này chân chính toàn hệ phù triện sư. Ngàn vạn khác khiến ta thất vọng nha. Bạch Mục Giã liếc nhìn nàng một cái. Cảm tình gọi ta tới nơi này. Chính là cho ngươi mở khóa đúng không hả? Hoắc, lời nói này. Ngươi làm ổ khóa này ai cũng có thể lái được. Tần Nhiễm Nhiễm trừng to mắt. Một mặt khoa trương nhìn lấy Bạch Mục Giã. Sau đó vui vẻ nói. Không có tuyệt đỉnh thiên phú. Coi như một cái thần phù sư đến rồi. Cũng không phá hết nơi này pháp trận. Được rồi. Khác nâng rồi. Ta hiện tại một điểm đầu mối cũng không có chứ. Bạch Mục Giã đưa tay theo rồi một chút tay áo. Miệng vị trí, đưa tay bao trùm trang bị trong nháy mắt thu hồi. Hắn tay, trần trụi ở trên không khí bên trong. A, ngươi cẩn thận điểm. Tần Nhiễm Nhiễm kinh hô một tiếng. Khác nhất kinh nhất xả. Bạch Mục Giã quay đầu trừng nàng một mắt. Sau đó bắt đầu lấy tay. Nhẹ nhàng đụng vào một chút này cửa đá. Một cổ băng lãnh rét thấu xương cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Đồng thời, còn có một cổ nhu hòa lực lượng, cản trở hắn tay, đây cũng là pháp trận rồi. Muốn trở thành một cái toàn hệ phù triện sư, thật không dễ dàng như vậy. Đây cũng không phải là nói có tinh thần lực là được. Thật sự là cần lấy trí tuệ, vẻn vẹn pháp trận này một môn bài tập, cũng đủ để cho một cái đặc biệt người thông minh nghiên cứu cả một đời. Bạch Mục Dã từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình tại pháp trận phương diện này thiên phú chỉ có thể coi là làm bình thường, bởi vì những cái kia pháp trận phù hắn học chậm nhất. Khác cũng là nhìn một chút liền nhớ kỹ rồi. Pháp trận phù lại cần lấy xem trọng mấy lần. Nếu như hắn đem lời nói này đối Tần Nhiễm Nhiễm nói rồi, đoán chừng Tần Nhiễm Nhiễm có thể sẽ nghĩ muốn đánh chết hắn. Quả thực quá phận, Tần Nhiễm Nhiễm tự xưng là tuyệt đỉnh thông minh, cũng không phải không có nghiên cứu qua pháp trận là phù triện thuật. Nhưng này khủng bố tính toán để cho nàng nhìn mà phát khiếp. Chân chính pháp trận phù, mãi mãi cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Cần lấy căn cứ hoàn cảnh, đúng lúc làm ra điều chỉnh, mà cái này loại điều chỉnh muốn kết hợp rất nhiều loại nhân tố cùng một chỗ tiến hành. Chỉ là những này, tính toán liền đã tương đương phiền phức, nhưng chân chính cao cấp pháp trận phù, muốn cân nhắc nhân tố so đây càng nhiều, những này vẫn còn chỉ là chính hướng, là chế phù, còn có đảo ngược, chẳng hạn như hiện tại bọn hắn việc cần phải làm. Phải đem này tiếp tục không biết nhiều ít năm tháng pháp trận phù xây dựng pháp trận cho phá mất. Cái này, càng khó, bình thường pháp trận phù tiếp tục thời gian, là dựa theo phù triện sư tu vi đẳng cấp quyết định. Chẳng hạn như tông sư cấp Bạch Mục Dã, nếu như chế tạo ra tông sư cấp pháp trận phù, lại mặc kệ phẩm chất, chỉ cần là tông sư cấp tinh thần lực khung đi ra. Như vậy nó tiếp tục thời gian, tuyệt đối so với hắn sơ cấp thời điểm dài quá nhiều. Nhưng thời gian lại thế nào dài, cũng là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Nhưng đỉnh cấp pháp trận là phù triện thuật liền không đồng dạng. Có thể dùng pháp trận phù câu động địa thế, để pháp trận lâu dài bảo tồn được. Lợi hại hơn là này pháp trận có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Nói cách khác, người ta năm đó phù triện đại sư, một chương hoặc là rất nhiều chương pháp trận phù xuống dưới, trực tiếp liền bố thành một tòa thủ hộ tông môn đại trận. Trận này người ngoài vào không được, trừ phi người có thể cho phá mất, sau đó người ta chính mình người lại có thể thông qua một chút phương pháp tùy ý ra vào. Pháp trận không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây mới thật sự là pháp trận là phù triện đại sư phong thái. Thủ đoạn này, quả thực xuất thần nhập hóa. Bạch Mục Dã hôm nay việc cần phải làm, chính là tìm ra loại này tùy ý ra vào pháp trận phương pháp. Cái này cần, tuyệt không chỉ là hắn tu vi, càng phải nhìn hắn trí tuệ. Dù là nơi này pháp trận, trải qua vô tận năm tháng ăn mòn, lực lượng đã suy giảm vô số lần. Nhưng nghĩ muốn phá mất, vẫn không có đơn giản như vậy. Cho nên, Tần Nhiễm Nhiễm mời Bạch Mục Dã tới đây, thật không phải là không có nguyên nhân, bởi vì nàng liền không phá hết, nhưng nàng hy vọng Tiểu Bạch có thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.